Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 129 của mình tiên lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Ấy, không ngờ rằng pháp trận của ngươi lại có tiến bộ đến như vậy, có thể vây khốn thật nhiều yêu thú cấp thấp còn chịu đựng được trong thời gian dài. U Nhược lập tức lấy ra một chiếc pháp bàn tinh xảo thu pháp trận lại. Nhất thời những yêu thú cấp thấp vốn hết sức điên cuồng kia đột nhiên trở lên bình tĩnh lại, ánh đỏ ngầu trong mắt rút lui trở thành hoang mang và ngơ ngác. Không bao lâu sau, những tiếng ùng ùng vang lên, từng trận bụi mù bốc lên, những con yêu thú cấp thấp này chạy tứ tán khắp nơi trong sơn cốc. Triều Địa đang chuẩn bị mang theo quỷ nô đáp xuống núi, thu hồi thiên hương huyễn tình trận, đột nhiên thần sắc biến đổi, năm ngón tay thành chảo chộp ra một chảo về phía hư không cách đó hơn trăm trượng. Một trận hào quang màu tím vô cùng diễm lệ từ trong bàn tay của hắn phát tán ra, chỉ trong thoáng chốc đã ngưng tụ lại thành một bàn tay màu tím to chừng mấy trượng, chộp về phía chỗ nhìn như trống không, không có vật gì. Một chảo này tỏ ra hết sức là bất ngờ, cũng không có dấu hiệu gì báo trước. Bên này Triệu Địa vừa vung tay lên, nháy mắt bàn tay màu tím khổng lồ cũng đã chộp xuống. Hư không vốn trống không, không có vật gì, thình lình thoáng hiện ra thân hình một tên thanh niên tóc vàng, bàn tay của y nhìn như hời hợt vung lên, một cỗ cương phong vô hình xen lẫn vô số phong nhận quét ra nghênh đón bàn tay màu tím của Triều Địa. Một tiếng ùng vang lên thật lớn, bàn tay màu tím va chạm cùng vô số phong nhận, trong nháy mắt cả hai bên đều hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán không thấy nữa, trong nháy mắt cả hai bên đều hóa thành điểm điểm linh quang đồng thời tiêu tán giữa không trung. Triều Địa nhìn kỹ lại, chỉ thấy người này tóc vàng mũi ưng, trong mắt của hắn ánh lên màu lam nhàn nhạt, hai tai nhọn hoắt, tướng mạo rất là anh tuấn, thoạt nhìn bất quá 25-26 tuổi mà thôi, toát ra khí tức của yêu tộc hết sức là rõ ràng, hiển nhiên đây là một hóa hình yêu thú cấp 9 cùng cấp nguyên anh kỳ với hắn. Ấy, thuật ẩn nấp của các hạ thật là cao minh, tại hạ cảm thấy vô cùng bội phục. Triều Địa ôm quyền mỉm cười khách sáo hành lễ. Thủ đoạn của ngươi cũng không kém một chút nào, không ngờ rằng có thể phá được phong ấn thuật của phong mỗ. Trên thương phong thảo nguyên có một tu sĩ nhân tộc hùng mạnh như ngươi, quả thật là chuyện mà yêu tộc chúng ta không chuẩn bị kịp. Thanh niên tóc vàng hai tay khoanh trước ngực hai mắt co rút lại lạnh lùng, nói. Thủ pháp ẩn nấp của y có thể nói là xếp hàng thứ nhất phòng thiếu nhất tộc, cho dù là tộc trưởng cấp 10 cũng khó lòng phát giác y ngoài 50 trượng, thế nhưng thanh niên trước mắt này có thể phát hiện ra y cách còn ngoài trăm trượng, thật sự là khiến cho y giật mình không ít. Tại hạ cũng không phải là tu sĩ nhân tộc của yêu nguyên đại lục, chẳng qua là trong lúc vô tình đi lạc tới đại lục này, đang nghĩ hết tất cả biện pháp trở về thiên nguyên đại lục đây. Triều Địa cũng vội vàng lên tiếng giải thích. Hóa hình yêu tu sẽ không bỏ qua cho bất kỳ tên tu sĩ nhân tộc nguyên anh kỳ nào truyền yêu nguyên đại lục. Chuyện này hắn đã xem được trong điển tịch từ sớm. Hắn cũng không muốn vì vậy mà bỗng dưng bị một đám hóa hình yêu tu đuổi giết, vĩnh viễn không có một ngày yên ổn. Ngược lại muốn trở về thiên nguyên đại lục, hơn phân nửa còn phải dựa vào những hóa hình yêu tu này. Nếu như có truyền tống trận rời khỏi yêu nguyên đại lục, quá nửa cũng nằm trong tay những cao cấp yêu tu này. Mặc dù ngươi nói có hơn phần nửa là thật, nhưng thương phong thảo nguyên há có thể là nơi cho tu sĩ nhân tộc các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Trên mặt của thanh niên tóc vàng hơi lóe ra vẻ tàn khốc, có vẻ như một lời không hợp sẽ lập tức động thủ ngay. Mặc dù y cũng không tin tu sĩ nhân tộc trên thương phong thảo nguyên có thể tu luyện tới cảnh giới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong dưới mắt hóa hình yêu tu bọn y, nhưng người này không rõ lai lịch y cũng không chịu dễ dàng bỏ qua cho. Triệu Địa lúc này nhướng mày lạnh lùng, nói: Đạo hữu nói thế là có ý gì đây? Chẳng lẽ là muốn động thủ cùng tại hạ sao? Tu vi của tại hạ cũng không thấp hơn người. Ý gì sao? Lời này phải do Phong Mỗ nói ra mới đúng. Vì sao ngươi dùng pháp trận vây khốn nhiều hỏa vân thử như vậy? Rốt cuộc là ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là có liên quan tới chuyện của ma thú hay sao? Lục thanh niên tóc vàng nói ra câu cuối, trên lưng của y mọc ra một đôi cánh có lông màu vàng to chừng một trượng, trên đó đang có kim quang rực rỡ lưu chuyển. Phong thiếu nhất tộc sao? Triều Địa lập tức nhận ra lai lịch của người này, chính là một trong hai đại yêu tộc trên Thương Phong Thảo Nguyên, Phong thiếu nhất tộc. Mà câu hỏi của đối phương lại làm trong lòng của hắn nhẹ nhõm, hiển nhiên là đối phương mới tới đây cũng không lâu, cũng không phát hiện chuyện yêu thú bị dẫn dụ tới ngọn núi này, còn tưởng là Triệu Địa dùng pháp trận vây khốn những yêu thú này, mới vừa rồi là dừng pháp trận để mặc cho bọn chúng rời đi. Lập tức thần sắc của hắn thoáng động, trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ kích động, lớn tiếng nói: Ma thú sao? Phong thiếu nhất tộc các ngươi cũng biết chuyện của ma thú rồi sao? Thật là không dám giấu giếm, tại hạ chính là vì chuyện này mà tới đó. Tại hạ phát hiện ra một con ma lang cấp thấp, cho nên truy tìm tung tích mới đi tới nơi này đây. Ma thú xuất hiện, có nghĩa là có cao cấp ma vật tồn tại, hẳn là có mưu đồ trọng đại gì đó. Trong lúc này, hai tộc nhân yêu chúng ta hẳn là lên liên thủ hợp tác, cùng nhau chống lại cường địch mới đúng. Thanh niên tóc vàng nhìn thấy bộ dáng hùng dũng đầy đại nghĩa của Triệu Địa, những lời nói tỏ ra hào sảng của hắn, đầu tiên là cảm thấy sửng sốt, sau đó cười khan hai tiếng, nói: Tu sĩ nhân tộc các người, quả thật là rất thích nói những lời nói hoa mỹ mà sáo rỗng không thực tế, không có chút ý nghĩa nào cả. Chỉ bằng thực lực tu sĩ nhân tộc các người, làm sao có thể sánh ngang cùng với Phong thiếu nhất tộc chúng ta, đừng nói là tới chuyện liên thủ, nhân tộc các ngươi cũng xứng hay sao? Thanh niên tóc vàng lên tiếng nói, ý khinh thường trong đó cho dù là ai cũng có thể nghe ra. Sắc mặt Triều Địa xa sầm như vừa phủ lên một làn sương lạnh, lạnh lùng, nói: Nếu đạo hữu đã coi thường nhân tộc chúng ta như vậy, không bằng hôm nay chúng ta hãy so tài một phen. Còn có một vị đạo hữu cũng đang bay về phía này, lại là đạo hữu của Thương Lân nhất tộc, một đại tộc khác trên Thương Phong Thảo Nguyên này. So tài sao? Người cho là Phong Mỗ sợ người sao? Về phần đạo hữu thường ra, nào thấy bóng dáng? Ủa? Thanh niên tóc vàng sửng sốt một hồi, khuếch tán thần thức đến cực hạn nhưng vẫn không có phát hiện chút nào, đang muốn nhạo báng đối phương nói nhăng nói càn chuyện không nói có, chợt cảm ứng được ở làn ranh giới phạm vi thần thức điều tra của mình có dao động linh lực hùng mạnh đang bay tới nơi này, rất có khả năng chính là hóa hình yêu tu thương gia mà đối phương vừa nói. Chẳng lẽ tu sĩ nhân tộc này có bí pháp gì đó? Đầu tiên là đoán được phong ấn thuật của ta, bây giờ lại điều tra được động tĩnh xa như thế, còn có thể nói ra tường tận là đạo hữu của thương giả. Chẳng lẽ người này thật sự không đơn giản sao? Thanh niên tóc vàng thầm nghĩ trong lòng, ý khinh thường cũng bay biến trong nháy mắt. Trong lúc nhất thời hai người trầm mặc không nói, mặc ai nấy có tâm sự riêng của mình. Tiểu tử, ngươi lại muốn dương danh lập uy hay sao? Hỗn Nguyên Tử cười nói trong thần thức của Triều Địa. Ôi, chứ làm như vậy ra còn có biện pháp khác sao? Trên yêu nguyên đại lục này, địa vị của tu sĩ nhân tộc cực thấp, nếu không phải lấy thực lực thủ thắng, căn bản là đừng nghĩ đến chuyện đàm phán điều kiện và quyền lợi. Triều Địa lập tức than nhẹ một tiếng trả lời một câu. Hỗn Nguyên Tử nghiêm nghị nói. Không sai, tu tiên giới chính là như vậy, tôn sùng cường giả hết thảy lấy thực lực làm chuẩn, mặc dù ngươi cũng không phải là loại người hiếu dũng hiếu thắng, nhưng lúc này cũng nhất định phải đánh một trận, vừa khéo thử uy lực của hỗn nguyên chân hỏa một chút, bản nhân cũng mười phần mong đợi hỗn nguyên chân hỏa này đây. Không bao lâu sau, một con yêu thú đầu rồng thân ngựa, dài chừng 7-8 trượng, trên lưng có đôi cánh màu bạc, toàn thân đầy vảy mịn trắng như tuyết bay tới nơi này. Quả nhân này là một tên cao cấp yêu tu của một đại yêu tộc khác trên Thương Phong thảo nguyên này, thường lần nhất tộc. Đáng tiếc. Hỗn Nguyên Tử lại than nhẹ thở dài, nói: Thường lần nhất tộc này, hơn phân nửa chính là hậu duệ của hệ thứ chân linh kỳ lân, hơn nữa theo như hình dáng còn được thừa kế không ít huyết mạch của kỳ lân. Nếu ở trên linh giới, đủ để trở thành một đại chủng tộc yêu tộc, nhưng ở hạ giới linh khí hết sức là tầm thường này, cũng không thể nào phát huy được ưu thế về huyết mạch của bọn chúng. Trong lúc Hỗn Nguyên Tử còn đang cảm thán, con thương lân kia đã bay tới còn cách mấy trăm trượng, thân hình thấp thoáng một cái hóa thành một tên thanh niên tóc bạc mắt xanh tuấn tú, cũng là yêu thú cấp 9. Thanh niên tóc bạc hai tay ôm quyền khách sáo nói với thanh niên tóc vàng: Ây, quả nhiên là Liệt Phong huynh đệ. Ủa, không ngờ còn có một tên tu sĩ nhân tộc ở chỗ này. Tuy rằng ngoài mặt thanh niên tóc bạc tỏ vẻ khinh thường triều địa, nhưng trong lòng của y lại kinh hãi vô cùng. Không hiểu vì sao, tên tu sĩ nhân tộc này cho y cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa cảm giác nguy hiểm này phát ra từ sâu trong huyết mạch, giống như gặp phải thiên địch không đội trời chung. Đương nhiên là y cũng không biết, đây là bởi vì đối phương nuôi dưỡng một con băng phong giao có được huyết mạch chân long nồng đậm, cho nên trên người của y cũng lây nhiễm một số khí tức của băng phong giao. Mà trong số chân linh, chân long quả thật là thiên địch của kỳ lân, thường lần nhất tộc có một tia huyết mạch của kỳ lân, tự nhiên là cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mặc dù khí tức băng phong giao trên người của triệu địa hết sức là yếu ớt, nhưng đối với kỳ lân huyết mạch cũng có thể mơ hồ cảm giác được một chút. Triệu địa lúc này lập tức ngượng ngùng, nói: Tại hạ họ Giản, chính là vì chuyện của ma thú mà tới đây. Hai vị đến chỗ này chẳng lẽ cũng bởi vì chuyện này hay sao? Thanh niên tóc bạc hơi sững sờ, hai mắt híp lại, nói: Không sai, ngươi còn biết được bao nhiêu về chuyện của ma thú nữa? Tại hạ cũng đang điều tra, hiểu biết hiện tại hết sức là có hạn, nhưng có thể khẳng định mấy ngàn năm trước, ma thú cũng đã tồn tại trên Thương Phong thảo nguyên nhưng hết sức bí ẩn. Hôm nay liên tiếp phát hiện ra ma thú mới khiến cho việc này bại lộ ra. Chuyện này cũng vô cùng là quan trọng, ta cho rằng hai tộc nhân yêu chúng ta nên bỏ qua hiềm khích khi trước, đồng tâm hiệp lực cùng nhau chống chọi với ma vật. Triều địa lại nghiêm sắc mặt hùng hồn, nói. Thanh niên tóc bạc nghe vậy tỏ ra sửng sốt, quay đầu nhìn lại thanh niên tóc vàng một cái, chợt cười ha hả, nói. Nhân tộc các ngươi thực lực vô cùng yếu ớt, dựa vào cái gì để liên thủ cùng hai tộc Thương Phong chúng ta? Trên Thương Phong thảo nguyên này cũng không có tên nhân tộc các ngươi. Triều địa khẽ nhếch môi không giận mà cười, nói: Nếu hai vị đã coi thường thực lực nhân tộc như thế, vậy thì không bằng hai vị liên thủ lại chiến đấu cùng Giản Mỗ. Nếu Giản Mỗ không thể đánh bại hai người các ngươi trong thời gian một nén nhang, coi như những lời Giản Mỗ nói lúc trước tất cả đều là nói nhảm đi. Này, tiểu tử, cần gì phải tới thời gian một nén nhàng, hỗn nguyên chân hỏa của ngươi, há có thể là hai tên yêu thú cấp 9 này có thể chống lại được, tối đa là chỉ 3 lần hô hấp là có thể giết chết được chúng. Hỗn Nguyên Tử ở trong thần thức của triều địa cũng tỏ ra khinh thường nhàn nhạt, nói: Song yêu vô cùng coi rẻ tu sĩ nhân tộc, dường như là đã chọc giận tới vị tiền bối cao nhân này. Cũng là bởi vì không muốn giết chết, lưu lại kiêu hận không thể giải được, cho nên mới phải hao phí một phen công phu. Triều Địa khẽ mỉm cười đáp lại một câu. Nếu như Song Yêu biết được những lời nói bàn luận giữa hai người, sợ rằng là sẽ tức giận đến hộc máu. May là như vậy, một phen khiêu chiến của Triệu Địa cũng hoàn toàn chọc giận Song Yêu. Khẩu khí thật là lớn đó, để Phong Mẫu lãnh giáo sự lợi hại của người trước. Thanh niên tóc vàng giận dữ quát một tiếng, đôi cánh lông vàng khẽ vỗ nhất thời liền có vô số lông vũ màu vàng bắn ra, linh quang chớp động, hóa thành vô số lưỡi đao sắc bén kim quang sáng chói mắt bắn về phía của Triều Địa, trên lưỡi đao dâng lên từng mảnh kim quang hình bán nguyệt, dường như cả hư không đều bị xé rách, khí thế tỏ ra hết sức là kinh người. Hóa vũ nhận sao? Thanh niên tóc bạc thầm khen một tiếng, đây là một trong những thiên phú thần thông của Phong Thiếu nhất tộc, kim nhận sắc bén kinh người, ngay cả thương lân nhất tộc bọn chúng cũng không dám lấy thân thể để hứng chịu, mà yêu này vừa ra tay đã xuất ra sát chiêu như vậy, hiển nhiên là đã tức giận vô cùng. Trong khoảng khắc vạn đạo kim nhận bay ra, thanh niên tóc vàng sắc mặt đại biến, trong nháy mắt hóa thành đầu sư tử, miệng phát ra một tiếng sư tử hống chấn động lòng người. Theo thanh âm phát ra, tầng tầng sóng âm khuếch tán ra chấn động không gian xung quanh vặn vẹo một trận. Phong Thiếu sư hống sao? Thanh niên tóc vàng khẽ cau mày, trong nháy mắt phủ lên thân mình một lớp thanh quang mờ mờ lưu chuyển vô số phù văn, hắn làm như vậy cũng để tránh phải liên lụy. Tên liệt phong này vừa ra tay đã xuất ra hai đại thần thông của Phong Thiếu nhất tộc, chuyện này khiến cho y hết sức lấy làm kỳ lạ. Chẳng lẽ liệt phong cho là tu sĩ nhân tộc này có thực lực vô cùng mạnh mẽ, thủ đoạn bình thường căn bản sẽ không có cách nào đối phó được với y. Trong lúc y đang còn nghi hoặc, tu sĩ nhân tộc kia cũng đã có động tác, hắn há miệng phun ra một ngọn lửa màu tím to bằng nắm tay, bên mép ngọn lửa phát tán ra hào quang ngũ sắc như ẩn như hiện hết sức là kỳ dị. Ngọn lửa màu tím này biến hóa không chừng, một hồi cũng hóa thành một luồng chất lỏng, lát sau đột nhiên rào một tiếng hóa thành giống như một thác nước rộng mà mỏng rơi xuống trước người của tên tu sĩ nhân tộc kia. Thác nước màu tím này toát ra hào quang màu vàng sẫm, chỉ trong chốc lát thiên địa linh khí xung quanh nó dường như bị đông cứng lại, tạo thành một vách đá màu vàng rộng mà mỏng. Những tiếng phập phập vang lên bên tai không ngừng, vô số kim nhận đánh vào vách đá, ngoại trừ kích phát dậy lên một mảnh hào quang mờ mờ, chỉ như chuồn chuồn lai cột đá, không thể phá vỡ được vách đá chỉ dây chừng một tấc này. Mà lúc này tầng tầng sóng âm kia cũng đã khuếch tán ra, cũng lập tức đánh vào trên tường đá này lập tức trở nên mềm mại vô cùng, chuyển động giống như nước chảy theo nhịp sóng âm, chỉ trong thoáng chốc sóng âm giống như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có tung tích gì nữa. Liên tiếp hai thủ đoạn thiên phú thần thông của Phong Thiếu nhất tộc, trước mặt một vách tường đá chỉ dày chừng một tấc, không ngờ rằng bị hóa giải vô cùng hết sức là hời hợt, mà vách đá cũng không hư hao một chút gì. Ngay sau đó tử quang thu lại, ngọn lửa màu tím to bằng nắm tay xuất hiện một lần nữa, phiêu hốt không chừng trước người của Triệu Địa, mà ngay sau đó vách đá cũng biến thành điểm điểm hoàng quang biến mất không thấy nữa. Hai vị lên xuất thủ một lượt đi, nếu không tại hạ thắng cũng là bất võ. Triều Địa chắp hai tay sau lưng ung dung nhàn nhã cười nói, hiển nhiên mới vừa rồi tiếp xúc qua lại một hiệp, cũng không phải là đã dùng hết toàn lực. Một hiệp vừa rồi, Triều Địa cũng chỉ là xuất ra thần thông linh diễm thuộc tính thổ trong hỗn nguyên chân hỏa, cũng hơi mượn thần thông nhật thủy lưu diễm tùy ý biến đổi hình dạng, quả thật là cũng chưa dốc hết toàn lực. Ngươi muốn chết sao? Song Yêu lúc này càng giận dữ hơn, nhìn nhau một cái đều thấy được vẻ kinh hãi từ trong mắt của đối phương, sau khi trao đổi ánh mắt liền đồng thời công tới triều địa. Khác với tu sĩ nhân tộc, sở trường về mượn pháp bảo công địch ở khoảng cách xa, chỗ dựa của yêu thú là thân thể cường hãn của mình, sở trường cận chiến. Song Yêu giống lên ngâm lên, hóa thành thân sư tử cánh ưng, hai cánh thương lân thân yêu thú, sau đó bắn ra vô số kim nhận hoặc là phun ra cột sáng màu xanh mở, đồng thời bốn chảo chộp hờ, một sư chảo màu vàng, một chảo màu bạc do linh lực ngưng tụ mà thành ảo hóa ra công về phía của triều địa nhiều hướng. Dưới những công kích này yểm hộ, hai cánh của Song Yêu mở ra, hóa thành hai đạo lưu quang vàng bạc vô về phía của triều địa. Công kích chân chính đáng sợ, nằm ở một chảo bản thể của Song Yêu, chỉ cần vỗ chúng hoặc là pha chúng, cho dù là pháp bảo có phẩm chất cao cũng khó lòng mà chống được. Cho dù là vách đá kia có lực phòng ngự hết sức là cường hãn, nhưng Song Yêu lại không tin nó có thể chống đỡ được một đòn bản thể của Phong Thiếu và Thường Lần. Dường như triều địa hoàn toàn không quan tâm, cũng không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào khác, bất quá chỉ hóa hỗn nguyên chân hỏa thành một vách đá thật mỏng rộng chừng mấy trượng che ở trước người mình, mỉm cười nhìn Song Yêu đang gào thét mà xông tới. Những tiếng rầm rầm liên tục vang lên, linh quang đủ các màu sắc lóe lên không ngừng trên vách đá, Song Yêu thi triển các loại linh lực công kích, nhưng Thủy Chung cũng không cách nào đột phá phòng thủ vách đá, mà lúc này bản thể Song Yêu cũng đã đánh tới, cách triều địa bất quá hơn 10 trượng chỉ trong chớp mắt đã đánh tới nơi. Sau một tiếng ầm trầm đục, chảo của Thương Lân dễ dàng đập tan vách đá, uy lực không giảm chộp về phía của triều địa. Năm đó lực một chảo của Giao Long cấp 10 đã có thể hoàn toàn hủy diệt viêm ngọc tán do vạn liên viêm ngọc luyện chế mà thành, có thể thấy được lực lượng của thân thể yêu thú đáng sợ tới mức nào. Hiện tại tuy rằng Song Yêu không thể sánh ngang cùng với Giao Long cấp 10, nhưng liên thủ công kích chỉ cần đánh trúng bất kỳ một đòn nào cũng đủ để hứng chịu sát thương không hề nhỏ. Vách đá có lực phòng ngự cực mạnh kia cũng bị một chảo của Thương Lân đánh cho tan tác. Thương Lân tỏ ra hơi sững sờ, phá được vách đá dễ dàng như vậy cũng hết sức ra ngoài dự liệu của y. Nhưng tự nhiên y cũng sẽ không dừng tay, hai lân chảo lộ đầy vảy bạc cùng sư chảo màu vàng của Phong Thiếu chia ra hai bên trái phải tiếp tục vô về phía của triều địa. Thình lình vách đá vỡ tan kia dung hợp lại rất nhanh, trong nháy mắt đã hóa thành ngọn lửa màu tím trở lại, đột nhiên nổ âm một tiếng phát ra ánh sáng vàng óng ánh vô cùng chói mắt. Song Yêu lúc này đồng thời phát ra một tiếng thét thảm, hai mắt nhắm nghiền chảy ra một vệt máu, thân hình của chúng lập tức dừng lại sau đó rơi thẳng xuống đất. Thân hình của triều địa hơi nghiêng qua một bên, dễ dàng tránh được thân thể của Song Yêu. Đồng thời hai tay của hắn bắn ra, mỗi tay có một luồng sáng màu tím to chừng một tấc bay ra bắn về phía của thân thể Song Yêu. Song Yêu bị kim quang đột nhiên lóe lên, hai mắt chảy máu cảm thấy đau nhói, trong phút chốc cơ hồ mất đi ý thức, mặc dù bọn chúng tỉnh lại rất nhanh, vừa ổn định lại thân hình đã thấy một luồng sáng màu tím này đánh tới. Song Yêu đang muốn đánh tan luồng sáng màu tím này, chợt có hai luồng thanh quang bao trùm lấy thân thể của bọn chúng, toát ra ánh sáng xanh biếc vô cùng là huyền ảo. Chỉ trong thoáng chốc, thân thể của Song Yêu giống như gỗ mục cơ hồ mất đi khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh quang màu tím đánh trúng thân hình, sau đó cũng chui vào trong thân thể của mình. Lúc này thanh quang chợt lóe, Song Yêu cũng đã khôi phục lại tự do, ngọn lửa màu tím lần nữa xuất hiện trước người của triều địa, ngay sau đó cũng bị hắn thu vào trong cơ thể. Song Yêu tỏ ra vô cùng kinh hãi, vội vàng dùng thần thức điều tra luồng linh quang màu tím bên trong cơ thể của mình. Đây chính là hỗn nguyên kính, thần thông phụ thuộc của công pháp chủ tu của bản nhân. Trừ khi bản nhân tự triệt thoái chúng, nếu không cho dù là yêu tu nguyên anh hậu kỳ tương trợ cũng không cách nào giải trừ một cách bình yên. Triều địa lập tức lên tiếng lạnh lùng, nói. Chỉ cần bản nhân thoáng động ý niệm, tia hỗn nguyên kính này sẽ lập tức phát tán, làm cho đan điền của hai vị đạo hữu bị tổn thương, sống không bằng chết. Mới vừa rồi, bản nhân có đầy đủ lý do cùng cơ hội giết chết hai vị, nhưng bản nhân vẫn giữ lại tính mạng cho hai vị. Chuyện đã đến nước này, chẳng lẽ hai vị còn chấp mê không tỉnh, không muốn hợp tác cùng với bản nhân sao? Hai mắt của Châu Địa co rút lại, sắc mặt của hắn lóe ra vẻ tàn khốc, giọng nói biểu lộ vẻ uy hiếp hết sức là rõ ràng. Song Yêu nghe vậy hơi sững người, khí thế lập tức uể oải xuống, lần nữa đã biến thành hình người. Liệt Phong vẫn tỏ ra mạnh miệng, nói: Ngươi dám đồng thời đắc tội hai tộc Thương Phong chúng ta, chẳng lẽ không sợ bị hai tộc chúng ta đuổi giết vĩnh viễn không có ngày yên ổn hay sao? Triều Địa hừ mũi cười lạnh một tiếng, nói: Trong mỗi tộc của các ngươi đều có một vị tộc trưởng cấp 10 chấn thủ, chuyện này ai ai trên thảo nguyên này cũng biết. Nhưng với thần thông vừa thể hiện ra hôm nay của bản nhân, chẳng lẽ các ngươi cho rằng bản nhân sẽ thua hai vị tộc trưởng của các người sao? Nói câu cuối cùng, giọng của Triệu Địa vút cao ra vẻ hào hùng. Hỗn Nguyên Tử nghe xong lắc đầu, y tiếp xúc với Triệu Địa lâu như vậy, có thể thấy Triệu Địa coi như là một người khá là khiêm tốn, nhưng cũng có lúc hắn tỏ ra kiêu ngạo, bất quá mỗi lần như vậy đều có ý đồ khác nhau, không biết lần này hắn tính toán như thế nào đây. Song Yêu nghe vậy sửng sốt muốn phản bác, nhưng lại phát hiện ra mình cũng không thể nắm chắc. Trong chớp mắt, có thể chế phục hoặc là diệt sát hai tên yêu thú cấp 9 như bọn chúng, cho dù là mỗi vị tộc trưởng cũng khó lòng mà làm được. Muốn truy sát bản nhân, vĩnh viễn không có ngày yên ổn sao? Triều Địa lạnh lùng lặp lại lời nói của Liệt Phong, đột nhiên gằn giọng, nói: Chẳng lẽ các ngươi không sợ bản nhân đánh lén, âm thầm diệt sát cao cấp yêu tu toàn tộc của các ngươi, nhất cử xóa đi hai tộc Thương Phong khỏi thảo nguyên này sao? Ngươi dám sao? Song Yêu đồng thời quát lớn, nhưng trong lòng không tự chủ được sinh ra sợ hãi. Đối phương không rõ lai lịch, hai tộc Thương Phong từ trên xuống dưới cơ hồ không biết sự hiện hữu của hắn, hơn nữa thực lực của hắn tỏ ra quá sức mạnh mẽ, e rằng ngoài tộc trưởng ra, những tộc loại khác gặp hắn cũng sẽ chết ngay lập tức. Nếu người này quyết tâm đánh đén, mặc dù không có khả năng bị diệt tộc, nhưng rất có khả năng vì vậy khiến cho thực lực cả tộc đại tổn. Triều Địa lúc này cười nhạt, nói: Dám hay không dám, sẽ tùy ở hai vị đạo hữu mà thôi. Hai vị đạo hữu không ngại cân nhắc cẩn thận một phen, vứt bỏ hiềm khích lúc trước hợp tác cùng bản nhân, cùng chung đối kháng ma vật âm thầm uy hiếp an nguy thảo nguyên kia, hay là thề quyết tâm không theo, nhất định đối địch với bản nhân, giúp cho ma vật kia chiếm phần hơn ngư ông đắc lợi. Dứt lời, sắc mặt của Triệu Địa trở lên hòa hoãn, than nhẹ một tiếng, nói: Hai vị một mình tới chỗ này, hiển nhiên cũng là vì điều tra xào huyệt của ma thú. Bản nhân cũng đang có ý đó, là kết bạn cùng đi hay là một mất một còn, tuy ở quyết định của hai vị đó. Song Yêu nhìn nhau một lát sau, thanh niên tóc vàng cất tiếng thở dài, nói: Dĩ nhiên là cầu sinh, bọn ta tu hành hơn ngàn năm, đâu thể chết dễ dàng như vậy được. Liệt Phong huynh nghĩ sao về chuyện này? Thanh niên tóc vàng cũng không còn vẻ cuồng ngạo như trước nữa, thấp giọng nói: Phong mỗ cũng nghĩ là như vậy. Triều Địa lúc này gật đầu một cái, nói: Nếu như hai vị đạo hữu đã hiểu chuyện, tự nhiên sẽ là chuyện tốt nhất. Bọn ta sẽ cùng đi thăm dò sao huyệt của ma thú, xin hai vị hãy chờ chọc lát. Dứt lời, Triệu Địa đáp xuống ngọn núi, vùng tay áo lên, mấy chục món trận kỳ pháp bàn từ các nơi bay lên, hết thảy chui vào trong tay áo của hắn. Thanh niên tóc vàng khẽ mấp máy môi, dường như là muốn hỏi thăm chuyện gì đó, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi, cuối cùng vẫn không dám lên tiếng, không dám hỏi nhiều. Đi thôi. Triệu Địa mỉm cười ra hiệu một tiếng. Mọi người đều theo đuổi dòng suy nghĩ của mình, Triều Địa để tránh cho Song Yêu áp lực quá lớn, cho nên cũng bay xa xa sau lưng Song Yêu chừng hơn trăm trượng. Song Yêu mỗi người lặng lẽ tế khởi truyền âm phù, mà Triều Địa chỉ khẽ nhếch môi tựa hồ không phát hiện một chút nào. Phía trên bầy thú đang chạy, lão nhân tóc vàng đột nhiên thần sắc thoáng động, móc ra một đạo truyền âm phù màu vàng nhẹ nhàng bóp một cái, ngọc phù hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán, cũng có lời nói thanh niên chui vào trong tai của lão nhân. Cái gì? Lão nhân tỏ ra kinh hãi, khẽ hồ một tiếng. Tộc trưởng, đã xảy ra chuyện gì thế? Đại hán cấp 9 đỉnh phong cau mày hỏi một câu. Là thương gia có một số việc. Lão nhân cũng lập tức thản nhiên nói. Huân nhi, con đi trước chiếu cố bầy thú một chút, không nên để cho những yêu thú cấp thấp kia phân tán. Vì phụ cùng phá phong thúc của con có chuyện quan trọng phải thương lượng, mấy người các ngươi cũng lùi ra đi. Dạ, tuân lệnh tộc trưởng. Mấy tên hóa hình yêu tu cấp 8 thiếu nữ tóc vàng vội vàng thi lễ sau đó đi ra xa. Thương gia có chuyện gì thế? Vì sao lại phải tách rời huân phòng công chúa? Sau khi mấy người đi rồi, đại hán lấy làm kỳ bèn hỏi một câu. Là liệt phong đã xảy ra chuyện. Lão nhân thở dài một tiếng nặng nề, nói. Liệt phong sao? Thế nào, y gặp phải ma đầu vô cùng đáng sợ sao? Đại hán cả kinh hỏi lại một câu. Lão nhân lúc này lắc đầu, nói. Không, không phải là ma đầu, mà là một tên tu sĩ của nhân tộc. Liệt Phong cùng với một vị yêu tu cấp 9 thương gia đều bị một tên tu sĩ nhân tộc khống chế, bây giờ đang bị đối phương uy hiếp hợp lực do tim sao huyết của ma thú. Cái gì? Chẳng lẽ là lão quái nhân tộc hóa thần kỳ xuất thủ sao? Đại hán kêu lên một tiếng không dám tin, độn thuật của Liệt Phong hết sức là nổi danh ở phong thiếu nhất tộc, cho dù là gặp phải đại tu sĩ nhân tộc Nguyên Anh hậu kỳ cũng có sức tự vệ, huống chi còn có một tên yêu tu cấp 9 phong thiếu thực lực không dưới thường giả, cũng lại bị khống chế như vậy, quả thật là khó lòng tin tưởng. Điểm này thì lão phu cũng hết sức không hiểu. Liệt Phong nói người này có thần thông quỷ dị, tựa hồ chẳng qua là có tu vi Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong mà thôi. Lão nhân lập tức cau mày, nói. Nguyên Anh trung kỳ sao? Không thể nào, người này quá nửa là ẩn giấu tu vi. Ta từng nghe nói, không biết vì nguyên nhân gì, cao nhân hóa thần kỳ thông thường cũng không để lộ ra tu vi, luôn luôn thu diễm linh lực khống chế ở Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí là thấp hơn. Đại hán lắc đầu nói, biểu lộ tuyệt đối không tin tưởng. Nếu đã là như vậy, đối với hai tộc thương phong chúng ta không biết là phúc hay là họa. Nghe Liệt Phong nói, tựa hồ người này là vì ma thú mà tới, cũng nói rằng muốn hợp tác cùng với hai tộc chúng ta cùng nhau tiêu diệt ma đầu. Lão nhân nói những lời này xong bèn rơi vào trầm tư. Đại hán lúc này gật đầu, nói. Đúng vậy đó, ma đầu đối với hai tộc nhân yêu đều là đối đầu, đối phương chỉ ra tay khống chế mà không lấy đi tính mạng của hai người bọn họ, hơn phân nửa thật sự là vì đối kháng với ma đầu. Một lát sau, lão nhân đã có quyết định của mình. Bảo Liệt Phong không nên phản kháng, trước hết cứ nghe theo mệnh lệnh của người này, đến sao huyệt của ma thú điều tra thật hử, sau khi trở về bản tộc sẽ bàn bạc cặn kẽ, nếu như đối phương thật sự là cao nhân, cũng sẽ không làm khó bọn chúng đâu. Nói tới đây, lão nhìn về phía bóng dáng thiếu nữ tóc vàng ở nơi xa lộ ra vẻ từ ái mà lo âu. Ây, nơi này chính là Ma Vân Cốc sao? Triều Địa nghiêm nghị thở nhẹ một tiếng. Quả nhiên có thể nhận ra được rõ ràng một tia ma khí tồn tại, chẳng qua là nơi này không khỏi quá mức kín đáo, không biết làm thế nào mà có thể phát hiện ra được. Trong thảo nguyên mịt mờ có một khe nứt dài chừng một dặm, chỉ rộng bất quá mấy chục trượng mà thôi. Trong thảo nguyên mênh mông bát ngát này thật sự là vô cùng nhỏ bé. So với nó, những hạp cốc khe nứt dài rộng hơn nhiều không đếm xuể. Nhưng dưới khe nứt này chừng mấy trăm trượng, không ngờ rằng lại rộng rãi thoáng đãng còn có động thiên khác. Ba người Triều Địa đi tới chỗ này, bất ngờ phát hiện một sơn cốc âm u hết sức là rộng lớn, thần thức dò không tới bờ chính là Ma Vân Cốc kìa. Đây là một vị công chúa, tâm tư kín đáo của bản tộc âm thầm truy tìm tung tích của ma thú, trong lúc vô tình đã phát hiện ra nơi này. Dường như Liệt Phong đã không còn kháng cự Triều Địa như trước, nhỏ giọng hồi đáp Triều Địa một câu. Mà lúc y nói tới công chúa, nét mặt chợt lộ ra chút vẻ kỳ dị, cũng bị Triều Địa nhìn thấu không thể nghi ngờ. Triều Địa lúc này gật đầu một cái, nói: Huệ chất lan tâm, nói như vậy vị công chúa này của quý tộc nhất định là xinh đẹp kinh người, tên Ma Vân Cốc chính là vị công chúa này đạt chưa gì, quả nhiên là hết sức sát với thực tế. Lúc này có mấy mảng ma khí đen kịt bay tới bay lui ở trong cốc, giống như là những đóa ma vần vậy. Lần trước, công chúa của bản tộc phát hiện ra bóng dáng của ma thú, cũng chỉ dám dò đến chỗ này, sau đó cẩn thận cân nhắc không dám xâm nhập sâu hơn. Theo ý của các hạ, chúng ta nên điều tra như thế nào đây? Liệt Phong ra vẻ hết sức khách sáo hỏi, so với vẻ mặt kiêu căng coi rẻ lúc trước tưởng như hai người khác nhau. Đúng vậy đó, nếu như chúng ta tùy tiện xâm nhập, sợ rằng sẽ dễ dàng rơi vào bẫy dập đó. Thanh niên tóc bạc cũng đưa ánh mắt xin phép nhìn Triều Địa. Lần đầu tiên Song Yêu phát giác, trên Thương Phong Thảo Nguyên cũng có tu sĩ nhân tộc không thể khinh thường được. Triều Địa lúc này nhàn nhạt nói: Thần thông ẩn nấp của Phong đạo hữu hết sức là cao siêu, mà Thương đạo hữu được phái tới dò xét Ma Vân Cốc này, hẳn là cũng có chỗ độc đáo về phương diện này. Mà bản nhân cũng hơi biết về thuật ẩn nấp, không bằng ba người chúng ta thi triển thủ đoạn ẩn nấp, lặng lẽ tìm tòi vẫn hay hơn là nghênh ngang xông vào. Được, được lắm, lời này rất hợp với ý ta. Liệt Phong cũng lập tức gật đầu, nói. Hiển nhiên thanh niên tóc bạc cũng tỏ ra hết sức là đồng tình. Lập tức Liệt Phong triển khai hai cánh nhẹ nhàng vỗ một cái, đồng thời trong miệng niệm lẩm bẩm, một cỗ gió nhẹ thổi ra, cuốn thân hình y trong đó cấp tốc xoay tròn. Theo Liệt Phong không ngừng thi triển pháp quyết quét ra từng trận gió mát, tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh hơn, thân hình cũng dần dần bắt đầu mờ đi, chỉ chốc lát sau thân hình của y càng ngày càng nhạt, cuối cùng không ngờ rằng hoàn toàn hóa thành vô hình.